Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh, chương 108, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Kiến Hải nghe thấy những lời này liền ngơ ngác. Anh ta thật không hiểu tại sao cô ta lại hỏi ra những câu hỏi này. Anh ta đối với Lưu Doanh kiên nhẫn hơn Ninh Hương rất nhiều, bởi vì đây là người phụ nữ anh ta lựa chọn. Anh ta chớp mắt nói, mẹ anh cũng đã lớn tuổi như thế rồi, lưng cũng còng như thế rồi thì làm sao mà dọn dẹp chứ, tối nay có thể nấu được nhiều món ăn như thế đã tốt lắm rồi. Em không quen với cơm của bà nấu nhưng không thể lên tiếng nói không ăn, em có hiểu không? Còn nữa, cơm do bà nấu, chẳng lẽ ăn cơm xong còn bảo bà phải rửa chén nữa sao? Em không biểu hiện tốt một chút thì làm sao bà thích em chứ? Lưu Doanh cạn lời, đây là lần đầu tiên em đến đấy, em là khách mà. Giang Kiến Hải vẫn rất có tính nhẫn nại. Em là khách cái gì chứ? Em là người vợ được pháp luật thừa nhận của anh, là con dâu của nhà họ Giang. Em ăn xong rửa chén chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Cơm không cần em phải nấu thì em nổi giận cái gì chứ? Hai mắt của Lưu Doanh bỗng chốc trừng lên. Anh có ý gì? Anh còn muốn lần đầu tiên đến nhà đã phải làm cơm sao? Giang Kiến Hải nói, thế nào, thế vợ cũ của anh, khi anh và cô ấy đính hôn ngày thứ hai đã đến nhà làm cơm rồi, ngày nào cũng đến, đây chẳng phải là chuyện phụ nữ phải làm sao? Từ lúc đến tới giờ em làm được những gì? Bảo em đi rửa chén đã giận dỗi như thế có thích hợp hay không? Phụ nữ cấm kỵ nhất đàn ông nói cái gì? Một trong số đó là lấy mình và vợ cũ ra so sánh, và lại giọng điệu còn là kiểu mình không bằng vợ cũ. Lưu Doanh bỗng chốc nổi điên lên, giọng nói cũng trở nên cứng rắn. Cái gì mà bảo đây là việc phụ nữ phải làm chứ? Nếu vợ cũ của anh hiền thục như thế thì sao anh lại ly hôn với cô ta? Đến ở cùng cô ta đi. Giang Kiến Hải cũng bị cô ta làm cho tức đến sôi máu, bỗng chốc mất hết kiên nhẫn nói. Lưu Doanh, cô đừng có kiếm chuyện lung tung được không? Trước kia tôi cũng không phát hiện cô lại không nói đạo lý như thế. Lửa giận của Lưu càng không kiềm được. Giang Kiến Hải, anh nói ai kiếm chuyện lung tung? Trước kia tôi cũng không phải hiện anh lại không biết phân biệt đúng sai như thế. Đúng là trước đó khi hai người đang hẹn hò tình tứ nồng nàn thì anh em, hẹn hò mấy tháng trời chưa từng cãi nhau lần nào cả. Bởi vì sự phản đối của cha mẹ, Lưu Doanh nên cả hai còn phải đóng một vở kịch yêu nhau nồng nàn thắm thiết, thề non hẹn biển. Kể từ lúc quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên họ khai mào cãi nhau. Bởi vì đụng chạm đến vấn đề nguyên tắc của Giang Kiến Hải, cũng chính là mẹ anh ta không chịu mềm yếu một chút nào. Cũng không muốn cãi nhau với Lưu Doanh nên kéo mền đắp lên người, nằm quay lưng với Lưu Doanh, nhắm mắt đi ngủ. Ngủ được một lúc lại bò dậy thổi chiếc đèn dầu ở bên cạnh. Căn phòng chìm vào trong bóng tối, Lưu Doanh ngồi đó vẫn chưa nằm xuống. Lồng N, G, Ự, C tức giận vô cùng. Cô ta nhớ mang máng mẹ của Giang Kiến Hải không phải là người dễ sống. Cô ta cũng có chuẩn bị trước nhưng không ngờ đến Giang Kiến Hải lại có thái độ này. Cái chủ yếu cô ta tức giận chính là thái độ của Giang Kiến Hải, không chịu đứng về phía cô ta cũng thôi đi, còn nói cô ta kiếm chuyện vô cớ. Một lúc sau, cô ta lại nghe thấy tiếng ngáy của Giang Kiến Hải ở bên cạnh, khoảnh khắc đó càng khiến cô ta tức đến nổ tung. Cô ta vẫn đang tức giận đấy, thế mà anh ta lại ngủ rồi. Thật sự là tức đến mức phải xả ra thôi, chịu hết nổi nên Lưu Doanh đá Giang Kiến Hải một cái ở trong chăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Kiến Hải bị đá cho tỉnh giấc, khi ý thức đang xảy ra việc gì thì bực mình chau mày hít một hơi thật sâu, rồi lại kéo chăn lên đi ngủ. Kết quả chưa ngủ được một lúc thì anh ta đột nhiên lại bò dậy mặc áo khoác lên, đứng dậy đi ra ngoài mà không nói câu nào cả. Trong lòng anh ta rất bức xúc, đi đến phía sau chỗ nấu nướng trong nhà bếp ngồi xuống, lấy điếu thuốc ra châm lửa, cứ thế ngồi đó hít từng hơi khiến xung quanh khói thuốc mịt mù. Trước khi trở về, anh đã từng tưởng tượng mang Lưu Doanh về nhà, cả gia đình họ sẽ sống cuộc sống hòa thuận đoàn kết, nhưng nào ngờ chỉ đến nhà ăn một bữa cơm thôi mà đã gây ra chuyện bực mình và oán khí như thế. Vân Mộng Hạ Vũ anh ta thật sự chưa từng chịu qua những chuyện này, Ninh Hương làm vợ của anh ta cả đời nhưng chưa từng nói xấu mẹ mình một câu nào cả, càng không giống Lưu Doanh, bởi vì chuyện nhỏ nhặt như rửa chén đã cãi nhau với anh ta. Đó giờ Ninh Hương luôn xem mẹ anh ta như mẹ đẻ để hầu hạ chăm sóc. Nghĩ đến đây, Giang Kiến Hải hình như ý thức được cái gì đó liền cắn chặt điếu thuốc trong miệng, tự nói với mình. Làm sao Ninh Hương có thể so được với Lưu Doanh chứ? Lưu Doanh là gái thành phố nên nở mặt hơn rất nhiều. Cách Trương